Dạ mô Phật, sau đây là bài giảng của ngài Upandita vào tối đêm 12 tháng 12 năm 2012 tại Bandidharma Center. Trong những ngày trước thì ngài Upandita ngài cả có nói về bát chánh đạo như thế nào. Thì Đức Phật có diễn tả bát chánh đạo là một cái con đường thánh thiện trong sáng, trong sạch. Và Đức Phật cũng giải thích là nếu một người đi trên con đường bát chánh đạo này, đi thẳng, thì người đó sẽ tới đích, tới một cái nơi an toàn. Nếu mà một người đi mà không nhắm thẳng đi, mà nếu không đi thẳng được, thì người đó sẽ không đạt tới cái mục tiêu của mình, không đạt tới được cái nơi an toàn này. Cho nên Đức Phật lúc nào cũng khuyến khích chúng sinh, chúng đạo cũng khuyến khích thiền sinh, Phật tử cố gắng đi trên cái con đường bát chánh đạo này một cách đúng đắn, đi thẳng. Đức Phật nói là một người mà không biết về cái con đường bát chánh đạo này, hoặc là một người không có cái sự vui thích, mặc dù có biết cái bát con đường này, biết là có 8 cái phẩm tính như thế nào, nhưng mà khi mà đi trên cái con đường này thì không có đi một cách hăng say, đi một cách thụ động, thì một người mà đi trên cái con đường bát chánh đạo như vậy thì coi như là mình đang bị thất lạc trên cái con đường này. Đức Phật nói là nếu một người không có quán sát những cái đề mục gì đang sanh khởi ở thân của mình, thì khi đó mình chưa có quán thân trên thân. Cũng như khi mà cảm giác sanh khởi, tất cả những cảm giác gì sanh khởi trong giây phút đó mà mình không thể quán sát một cách liên tục, thì mình chưa có quán thọ trên thọ. Và những cái tâm mà nó sanh khởi, suy nghĩ, tưởng tượng, vân vân, mà mình không có thể ghi nhận được, thì mình chưa có quán tâm trên tâm. Và cũng như vậy, khi những cái gì qua sáu cửa giác quan sanh khởi, mắt, tai, mũi, lưỡi, vân vân, sanh khởi, nhưng mà mình không có chú tâm ghi nhận được, thì khi đó mình chưa có quán pháp trên pháp. Nếu mà một người không có biết về cái sự hành thiện của tứ niệm xứ, hoặc là một người biết về cái phương pháp hành thiện tứ niệm xứ nhưng mà không có cái sự quan tâm hoặc là thích thú hoặc là hoan hỷ, thì một người đó khi mà hành thiền thì cũng như là đang bị thất lạc trên cái con đường bát chánh đạo này, trên cái con đường tứ niệm xứ này. Đối với những thiền sinh như vậy thì Đức Phật nói là thiền sinh đó đang mất mát cái sự trong sạch, trong sáng của cái con đường bát chánh đạo, cái con đường mà Đức Phật đã chỉ dẫn để mà diệt trừ được những cái đau khổ. Con đường này là một con đường thánh thiện và trong sạch. Nếu mà vật gì mà nó dơ bẩn thì cái vật đó nó có cái phần nó là hạ cấp, nhưng mà khi cái vật gì mà nó trong sạch, trong sáng thì nó có cái phần nâng cao, nó được nâng cao, nó là cao thượng. Cái con đường này cũng là một cái có cái hệ thống, một cái con đường có hệ thống để mà chúng ta diệt trừ được những cái phiền não. Mà những cái phiền não này tạo ra những cái sự đau khổ 100%. 100% những cái sự đau khổ tạo ra bởi những cái điều phiền não này. Con đường tứ niệm xứ, con đường có hệ thống này, là cái con đường mà dẫn tới cái sự diệt trừ cái nhân mà tạo ra khổ. Nếu mà chúng ta không hành thiền trên cái con đường của tứ niệm xứ, trên con đường bát chánh đạo, thì cái sự tươi sáng của cái con đường này, mà cái con đường để mà diệt trừ cái sự đau khổ, nó sẽ không có hiện diện trong cái giây phút đó. Trong giây phút đó thì con đường này đó đang bị đóng cửa. Và trong giây phút đó thì cái con đường nó không có mở rộng cho chúng ta đi. Cho nên Đức Phật nói là trong giây phút đó cái con đường thánh thiện này thì chúng ta đang thất lạc trên cái con đường thánh thiện này. Chỉ có khi mà chúng ta tiếp tục quán sát và chú tâm thì chúng ta mới có thể diệt trừ được những cái tác động thô tháo trong tâm của chúng ta. Với cái sự chánh niệm thì những cái phiền não thô sẽ được hoàn toàn diệt trừ. Hoặc là nếu mà nó có sanh khởi thì nó chỉ có sanh khởi rất là ít. Giới khi mà chúng ta giữ thân khẩu trong sạch thì đó là giới. Thì giới thì cũng như là khi chúng ta giữ giới thì cũng như là khi chúng ta chạy một chiếc xe. Khi mà lái xe, chúng ta cần phải lái chiếc xe theo như cái luật lệ giao thông. Chúng ta phải chạy cho đúng con đường, phải chạy bên tay phải, phải theo những cái đèn xanh đèn đỏ một cách đúng cách. Khi mà lái xe thì cái luật giao thông rất là quan trọng. Thì cũng như vậy, là một chúng sanh, một người phải đi trên cái con đường của các vị thánh nhân và phải đi một cách ngay thẳng. Nếu không thì những cái hành động thô tháo nó sẽ phát sinh. Khi mà chúng ta đi con đường giới thì chúng ta sẽ thấy được có cái sự lợi lạc trong cái sự cư xử của chúng ta. Cái sự cư xử chúng ta sẽ trong sạch và hiền hòa. Nếu mà chúng ta không có đi trên cái con đường giới này thì chúng ta sẽ không có cái sự lợi lạc này. Cho nên để mà có thể hiểu được cái sự lợi lạc này thì rất là quan trọng để mà chúng ta có thể đạt tới Niết Bàn. Chúng ta cũng cần phải hiểu là có 7 cái sự lợi lạc khi mà hành thiền tứ niệm xứ mà Đức Phật đã giải thích trong trong kinh Đại Niệm Xứ. Khởi đầu với cái sự thanh lọc tâm, một người cần phải biết nếu mà mình làm việc tốt mình sẽ có kết quả tốt, làm việc xấu mình có kết quả xấu. Và sau đó mình hiểu được những cái sự lợi lạc mà thiền minh sát sẽ đem tới khi mình hành thiền minh sát, thì cái sự hiểu biết này và cái niềm tin vào cái nghiệp, cái tốt, những cái điều làm tốt được mình sẽ gặt hái những cái điều tốt, làm xấu gặt hái những cái điều xấu. Thì những cái sự hiểu biết này mình cần phải có trước khi mình hành thiền, biết được cái sự lợi lạc của cái pháp hành thiền tứ niệm xứ. Một người cần phải học về những cái vấn đề này trước khi mình bắt đầu hành thiền. Nếu mà mình có cái sự hiểu biết này thì cái ánh sáng của thế gian không có bị lu mờ. Cái sự hiểu biết là làm tốt gặp tốt, làm xấu gặp xấu, thì nó là cái ánh sáng của thế gian. Khi mà ánh sáng nó bị lu mờ, khi mà mình không có cái sự hiểu biết này thì mình có thể tin có một cái, mọi người có một cái hồn, một cái ngã riêng biệt. Hoặc là mình có thể tin là khi sau khi mình chết thì sẽ không có cái gì xảy ra. Hoặc là mình có thể tin là cái ngã của mình khi mình chết rồi nó sẽ đi từ thân này sang thân khác. Hoặc là một người cũng sẽ có niềm tin là tất cả mọi sự vật, người, cây, thú vật đều tạo ra bởi một đấng cao thượng nào đó. Nếu mà một người không có hành thiền thì một người sẽ không thấy là những cái niềm tin này nó là sai lầm. Nếu mà một người không thấy được cái luật nhân quả, thấy được cái sự liên quan nhân quả giữa thân và tâm, thì họ sẽ tin là có một cái đấng tạo hóa. Và khi mà không có hành thiền tứ niệm xứ thì một người không thấy được cái luật nhân và quả giữa thân và tâm, không hiểu thân và tâm như thế nào, không hiểu luật nhân quả bởi thân và tâm như thế nào. Khi mà đề mục nó sanh khởi, khi mà một người không có quán sát, ghi nhận kỹ lưỡng, thì một người sẽ không hiểu biết gì về cái đề mục đang sanh khởi. Và một người như vậy thì sẽ tốn những cái thời gian của mình, rất nhiều cái thời gian của mình với những cái kết quả bất thiện. Một người sẽ phí thời gian với những cái dục vọng hoặc là cái sự ham muốn của dục trần. Khi một người không có hiểu là làm tốt gặp hái tốt, làm xấu gặp hái những cái điều xấu, thì cái ánh sáng của thế gian nó đang bị dập tắt. Và trong giây phút đó cái bóng tối nó sẽ sanh khởi. Trong bóng tối thì một người không sẽ không thấy được cái con đường bát chánh đạo. Và bởi vì không thấy được cái con đường bát chánh đạo trong bóng tối, một người sẽ tạo ra những cái hành động thô tháo. Và khi mà tạo những cái hành động như vậy, một người sẽ tạo ra rất nhiều kẻ thù bên trong cũng như bên ngoài. Cho nên trong giây phút đó thì người đó không có cái sự an vui, và họ sẽ đau khổ. Không chỉ riêng mình họ mà những người chung quanh họ cũng sẽ bị đau khổ bởi những cái hành động thô tháo mà họ tạo ra. Cho nên một người cần phải cẩn thận về cái điểm này. Một người cần phải biết là khi mình làm những cái điều tốt, mình sẽ gặt hái những cái điều tốt, làm xấu thì mình sẽ gặt hái những cái điều xấu. Nếu mà biết như vậy thì cái ánh sáng của thế gian sẽ bực sáng trong bản thân của người đó, sẽ sáng lên trong cái bản thân của người đó. Thì Ngài cho ví dụ là chúng ta ai cũng hiểu là khi ăn thức ăn thì chúng ta cố gắng tìm những cái thức ăn nào mà hợp với chính mình. Bởi vì nếu mà nó thích hợp với mình thì nó tạo cho mình có sức khỏe tốt. Và nếu mình ăn những cái thức ăn nào mà nó không thích hợp với mình thì nó tạo cho mình có cái sức khỏe không tốt. Cái cơ thể mình không có tốt trong giây phút đó. Cho nên mình sẽ cố gắng tìm những cái thức ăn nào mà thích hợp, và sẽ không dùng những đồ ăn nào mà không có thích ứng cho bản thân của mình. Cũng như vậy, những cái hành động của mình nó cũng như là khi mình ăn thức ăn. Mình phải hiểu là những cái hành động của mình, nếu mình làm những cái điều tốt, mình sẽ gặt hái những cái điều tốt. Và nếu mình làm những cái điều xấu, mình sẽ gặt hái những cái điều xấu. Cho nên nếu mà hiểu được như vậy, biết được như vậy, thì mình sẽ cố gắng tránh xa làm những cái điều bất thiện. Đây là theo lời chỉ dẫn của Đức Phật. Với cái sự hiểu biết này, một người sẽ có sự can đảm để làm những điều tốt và tránh xa những cái điều xấu. Đây không phải là một việc làm nhỏ. Một người cũng phải tìm hiểu cái gì là tốt, cái gì là xấu. Và khi biết cái gì là tốt cần phải làm, cái gì là xấu cần phải tránh xa, thì một người sẽ cố gắng tìm những cái việc tốt làm và tránh xa những cái điều xấu. Cái điểm này rất là quan trọng, Ngài muốn nhấn mạnh. Một người có cái sự hiểu biết căn bản về nhân quả, về cái nghiệp, những cái gì mình làm mình sẽ gặt hái, thì một người đó thì coi như là một người có cái triển vọng tốt. Và nếu mà người đó hành thiền, và hành thiền một cách miên mật, thì cái sự chánh niệm nó sẽ được thành tựu. Khi mà chánh niệm nó được tốt đẹp thì khi đó nghĩa là cái sự tinh tấn của họ đã được vun bồi, tức là họ đã vun bồi cái sự tinh tấn để mà họ có được cái sự chánh niệm tốt. Và khi có cái sự chánh niệm tốt thì cũng tạo ra cái sự định tâm sau đó. Khi mà chánh niệm được thuần thành thì cái tâm nó nhắm sát tới cái đề mục, và nhờ cái sự hướng tới đề mục, quán sát một cách kỹ lưỡng, tuệ giác sẽ sanh khởi. Một người sẽ hiểu sự thật của đề mục như thế nào. Trong giây phút đó thì một người sẽ chắc chắn có được cái sự an vui thật sự qua cái sự hiểu biết mà họ có. Để mà đạt được cái điểm này, một người cần biết cái sự hiểu biết của thiền minh sát. Và khi biết được cái sự lợi lạc mà thiền minh sát đem tới, thì họ sẽ cố gắng để mà đạt được cái sự lợi lạc này, và sẽ cố gắng nỗ lực để mà ghi nhận tất cả đề mục đang sanh khởi trong giây phút hiện tại với cái sự chánh niệm kiên trì. Khi mà thiền sinh ghi nhận tất cả đề mục sanh khởi ở thân một cách kỹ lưỡng, thì khi đó thiền sinh đang quán thân trên thân. Khi mà những cái cảm giác sanh khởi và thiền sinh sẽ cảm nhận được một cách thường xuyên liên tục, thì đó là quán thọ trên thọ. Và khi những cái sự suy nghĩ ảo tưởng sanh khởi, thiền sinh cũng có thể ghi nhận với cái sự chánh niệm kiên trì liên tục trong từng giây phút mà đề mục sanh khởi, thì khi đó là quán tâm trên tâm. Và những cái giác quan, những cái gì sanh khởi qua sáu cửa giác quan, thiền sinh đều có thể ghi nhận mà không có cái sự ngừng nghỉ, không có sự gián đoạn, thì khi đó gọi là quán pháp trên pháp. Khi mà thiền sinh tiếp tục hành thiền, cái tâm thì nó không có phóng đi đây đi đó. Hoặc là nếu mà cái tâm nó có phóng đi đây đi đó, nó cũng sẽ trở về với cái đề mục hiện tại một cách nhanh chóng. Khi mà chánh niệm được trưởng thành, thì chúng ta cũng có thể nói là khi đó chánh niệm đang được thành tựu một cách tốt đẹp. Nếu mà thành tựu một cách tốt đẹp, thì một người sẽ nhận định được sẽ nhận thấy được cái sự an vui thật sự trong giây phút đó. Cho nên Đức Phật nói là một người mà biết cái sự lợi lạc của cái pháp hành sẽ cố gắng nỗ lực để mà ghi nhận tất cả những cái đề mục đang sanh khởi, hành thiền ghi nhận tất cả những cái gì trên tứ niệm xứ, và vun bồi cái sự ghi nhận của mình đến khi mà cái sự ghi nhận đó được thành tựu viên mãn. Bởi vì cái sự thành tựu này, cho nên cái con đường mà dắt chúng ta tới cái sự an vui, con đường bát chánh đạo, thì đang được rộng mở cho cái con người đang, cho cái thiền sinh đó. Cái con đường này là một cái con đường thánh thiện, trong sáng và trong sạch, và nó là một cái con đường có hệ thống mà giúp chúng ta diệt trừ được những cái phiền não, mà những cái phiền não mà tạo ra những cái sự đau khổ của chúng ta. Một người mà vung bồi tứ niệm xứ với cái sự ghi nhận xuyên suốt, thì cái chánh niệm sẽ trở nên rất là tốt. Và đó là nhờ thiền sinh đó có cái sự tinh tấn khởi đầu để mà ghi nhận đề mục đang sanh khởi. Khi mà sự chánh niệm được tiếp tục vun bồi và cái sự tinh tấn tiếp tục được phát triển, thì thiền minh sát, cái con đường thiền minh sát đang được rộng mở. Đây hoàn toàn là sự thật. Thì Ngài nói là bằng cách nào mà tứ niệm xứ được vun bồi một cách tốt đẹp đầy đủ, thì đó là câu hỏi. Khi mà chúng ta có thể ghi nhận phòng xẹp hoặc là những cái gì sanh khởi ở thân, những cái đề mục ở thân, những cái đề mục của tứ đại đang sanh khởi mà không có thiếu sót, thì khi đó chúng ta đang ghi nhận được một cách rõ ràng những gì trên thân, gọi là quán thân trên thân. Thì khi đó cái sự quán thân trên thân nó được thành tựu viên mãn. Cũng như vậy, khi những cái cảm giác sanh khởi tốt hoặc là xấu đặc biệt những cái cảm giác đau, ngứa, sanh khởi trên cái thân của chúng ta. Khi mà chúng ta có thể chịu đựng và với sự nhẫn nại ghi nhận những cái cảm giác này, thì chúng ta sẽ từ từ có thể lần lượt vượt qua được những cái cảm giác này. Đối với một số thiền sinh mà có sự sợ hãi đến cái sự chết, thì khi họ bắt đầu hành thiền, mặc dù có một chút đau sanh khởi, thì những vị thiền sinh này sẽ lập tức thay đổi tư thế của mình, thay đổi thường xuyên, hoặc là ngay cả mở mắt khi mà họ hành thiền. Khi hành thiền thì mình không có nên làm như vậy. Nếu mà cái cảm giác nó sanh khởi thì mình thiền sinh phải cố gắng ghi nhận cái đề mục đó một cách chặt chẽ, kỹ lưỡng. Nếu mà cái cảm giác nó càng lúc nó càng mạnh hơn, thì chúng ta có thể lùi một bước trong cái giây phút đó. Ngài nói là khi mà thiền sinh có cái sự tinh tấn và chánh niệm vun bồi tốt đẹp, thì có khi ghi nhận cái cơn đau, thiền sinh lại thấy cái cơn đau nó tăng trưởng nhiều hơn, nó to hơn, nó lớn hơn. Nhưng mà đó là nhờ có cái sự tinh tấn và chánh niệm đang thiết lập tốt đẹp. Trong giây phút đó, nếu mà mình thấy cái sự đau nó tăng trưởng to lớn mà mình không có thể tiếp tục ghi nhận, và thay vào đó thì mình thay đổi cái hoài nghi, thì hoặc là mình có những cái phản ứng gì tới cái cơn đau đó, thì khi đó mình không có thể nào, mình không có thể vượt qua được cái cơn đau trong cái giây phút đó. Thiền sinh cần phải cố gắng phối hợp hai cái tiến trình. Khi mình hành thiền, ghi nhận cái cơn đau là mình có cái sự tiến và có lúc mình có cái sự lùi. Tức là nếu mà mình có thể ghi nhận đề mục tốt đẹp, chẳng hạn như cơn đau thì mình tiếp tục ghi nhận. Nhưng mà nếu mà cái cơn đau nó hoàn thành một cách quá nhiều, thì khi đó mình có thể lùi một bước, thư giãn, ghi nhận một cách chú tâm ít hơn, nhưng mà sau đó rồi mình trở về tiếp tục tiến, tức là tiếp tục ghi nhận một cách kỹ lưỡng, tiếp tục. Cho nên mình có hai cái tiến trình tiến và lùi. Có thể mình lùi một bước, nhưng mà mình tiến hai bước, lùi một bước và tiến hai bước. Nếu mà mình làm được như vậy, nhưng mà mình thấy cái cơn đau nó cũng tiếp tục tăng trưởng, thì khi đó mình đổi cái đề mục. Mình đổi cái đề mục bằng cách chú tâm về cái đề mục chính của mình là phòng xẹp. Đó là khi nào mà mình ghi nhận đề mục một thời gian mà thấy nó không có sự thay đổi, thấy cái đau hoặc là cái cảm giác nó không có thay đổi, thì mình có thể đổi đề mục, trở về cái đề mục chính là phòng xẹp. Nhưng mà khi mình ghi nhận phòng xẹp, tiếp tục ghi nhận một cách kỹ lưỡng, mà nếu cái cơn đau nó lại tiếp tục sanh khởi, thì mình lúc đó mình cũng cố gắng ghi nhận nó, ghi nhận một cách kỹ lưỡng khi nào mà cơn đau nó sanh khởi. Nếu mà thiền sinh tiếp tục vun bồi được cái sự ghi nhận của mình, thì thiền sinh sẽ có thể ghi nhận rất là nhiều đề mục. Và trong giây phút ghi nhận những cảm giác, thì có khi là mình thấy cái cảm giác sanh khởi mà cái thân mình thì mình không có cảm nhận được. Mình chỉ thấy là mỗi cảm giác sanh khởi mà mình không biết là cái cảm giác này sanh khởi ở đâu, bởi vì trong giây phút đó mình không còn cảm giác được cái thân của mình nữa. Thì ví dụ như là khi cái bàn tọa của mình cảm giác rất là đau, nhưng mà khi mình ghi nhận kỹ lưỡng thì có khi mình sẽ thấy cái bàn tọa nó biến mất đi, mình không còn cảm giác thân nữa, mình chỉ thấy có cái đau trong giây phút đó mà thôi, mà không biết cái đau nó đang sanh khởi ở đâu, chỉ biết là có cái cơn đau. Hoặc là nếu mà cái cơn đau nó sanh khởi ở cái đùi chân, khi ghi nhận kỹ lưỡng một thời gian, có khi mình chỉ thấy là cái đau nó đang sanh khởi trong thân, và không thấy cái đùi, không thấy thân trong giây phút đó nữa. mình chỉ thấy là có cơn đau và có cái tâm ghi nhận mà thôi. Thì trong cái giây phút đó thì mình có một người có thể nói là mình đang và vượt qua được những cái cơn đau. Bởi vì trong giây phút đó đau chỉ là đau mà mình không có thấy cái thân của mình nữa, chỉ có cái cơn đau và cái tâm ghi nhận mà thôi. Khi mà mình ghi nhận kháng thích và thấy cái lúc cơn đau nó hoàn toàn tan biến, thì khi đó mình có một cái tâm rất là tươi mát. Lúc đó mình sẽ cảm nhận rất là tươi mát và cái tâm nó rất là trong sạch, rất là phấn khởi. Cho nên khi mình hành thiền, mình không có nên có cái sự sợ hãi tới cái sự chết. Một người cần phải cố gắng ngồi suốt một thời gian, một tiếng đồng hồ, và ghi nhận những cái cảm giác đang sanh khởi, mặc dù nó là như thế nào, vui, buồn hoặc là nó đau, nhức như thế nào. Thiền sinh cố gắng ghi nhận suốt một thời gian mà không có thay đổi quan nghi. Nếu mà mình làm được như vậy thì khi đó mình ghi nhận kỹ lưỡng được cái cảm thọ, thì khi đó quán thọ trên thọ được thành tựu một cách tốt đẹp. Cũng như vậy, mình cũng cần phải ghi nhận những cái tâm mà nó phóng đi đây đi đó, những cái tâm nó hay suy nghĩ, mình phải ghi nhận khi mà nó sanh khởi. Và mình sẽ thấy cái tâm suy nghĩ này mỗi lúc nó càng ít dần, và ngay giây phút mà nó sanh khởi nó cũng biến mất rất là nhanh chóng. Thì khi mà mình ghi nhận được như vậy thì đó là cái sự quán tâm trên tâm đang được thành tựu một cách tốt đẹp. Và mình cũng cố gắng quán sát những cái gì sanh khởi trong sáu cửa giác quan khi mà chúng bắt đầu sanh khởi. Thì khi đó mình cái sự quán pháp trên pháp nó cũng thành tựu một cách tốt đẹp. Nếu mà cái sự ghi nhận của chúng ta trên tứ niệm xứ được mạnh mẽ thì chúng ta sẽ cái tâm chúng ta sẽ được trong sạch và xa lánh được phiền não. Nếu mà chúng ta không áp dụng chánh niệm thì những cái phiền não nó sẽ xen nhập vào cái luồng tâm thức của chúng ta. Bởi vì có cái sự chánh niệm thì trong giây phút đó cái tâm nó được bảo vệ và phiền não không có cơ hội để xen vào. Chánh niệm thì nó ngăn chặn phiền não, cho nên trong giây phút đó cái tâm nó có cái sự bảo vệ và cái tâm nó cũng có sự trong sạch. Và khi cái sự định tâm nó phát triển, cái tâm nằm một cách kháng thích, tập trung và ổn cố trên đề mục, thì cái tâm nó không có hướng về những cái dục lạc, những cái gì mà mình ham, mình có ưa thích, chẳng hạn như là thích thấy, thích ngửi, nghe, vân vân, qua sáu cửa giác quan, thì cái tâm nó không hướng về những cái dục lạc. Nó sẽ nằm sát trên cái đề mục đang sanh khởi, và cái tâm tiếp tục quán sát cái đề mục đang sanh khởi trong giây phút hiện tại. Khi mà cái tâm nó giám sát trên cái đề mục trong giây phút hiện tại thì cái tâm nó không có ý nghĩ xấu xa hoặc là sai lầm, không có cái suy nghĩ để mà muốn hãm hại những người khác hoặc là chiếm sở hữu của người khác. Chỉ có trong giây phút đó cái tâm nó chỉ biết làm những cái việc thiện, những cái thiện tâm nó đang sanh khởi trong giây phút đó. Đây là cái sức mạnh của tứ niệm xứ. Thì cái sự phát triển và cái sức mạnh của tứ niệm xứ này có thể phát triển trong một vài ngày. Đức Phật nói là khi tứ niệm xứ được hành thiền một cách tốt đẹp thì cái con đường dẫn tới cái sự an vui thật sự đang được mở rộng. Mặc dù chúng ta đề cập tới chánh niệm, nhưng mà những cái tâm lực đi theo chánh niệm thì cũng đang có mặt. Chẳng hạn như cái sự tinh tấn, cái sự tinh tấn tuyên khởi sẽ từ từ trở thành mạnh hơn. Khi chúng ta tiếp tục hành thiền thì cái tiếng Pali gọi là Arada, cái sự tinh tấn khi nó được trở thành mạnh mẽ. Và khi tiếp tục, cái sự tinh tấn trở thành rất là tốt đẹp, chứ bằng nó vượt bậc, thì khi đó gọi là Pakaha là cái sự tinh tấn vượt bậc. Thì cái sự tinh tấn này nó tiếp tục phát triển, nó tiếp tục tăng trưởng mà không có giảm siêu. Và cái sự tinh tấn này nó tiếp tục phát triển và trưởng thành. Và sau đó cái sự chánh niệm thì nó dính sát trên cái đề mục và ghi nhận đề mục một cách kỹ lưỡng thì gọi là Upajita Sati. Khi mà chánh niệm dính sát trên cái đề mục một cách vững vàng mà không có thiếu sót một cái đề mục nào, thì cái đó là một cái sự chánh niệm vượt bậc, được gọi là Supatita. Thì cái sự chánh niệm vượt bậc này đang thiết lập trong giây phút đó. Khi mà chánh niệm được tốt đẹp thì cái sự định tâm cũng được phát triển một cách tốt đẹp. Và bởi vì có cái sự định tâm, cái tâm trong giây phút đó nó không có những cái suy nghĩ sai lầm, hoặc là nó không có hướng về những cái dục lạc. Và trong giây phút đó cái tâm nó không có ý muốn để mà hãm hại người khác. Trong giây phút đó cái sự định tâm gọi là sát na định thì nó đang phát triển một cách mạnh mẽ. Có khi thì chúng ta sẽ quên ghi nhận đề mục, nhưng mà sau đó chúng ta nỗ lực tinh tấn hơn và sẽ tiếp tục ghi nhận đề mục mỗi lúc càng nhiều hơn. Thì cái tâm của chúng ta khi hành thiền cũng giống như một người chơi cái trò phóng tên, tức là mình phóng tên, mình lấy tay mình phóng cái tên. Và khi mình phóng tên thì mình cố gắng trao dồi cái khả năng của mình để cho mỗi khi mình phóng tên thì mình trúng vào cái điểm trung, điểm giữa. Khi mà mình tập một thời gian lâu thì có khi mình sẽ rất là giỏi trên cái khả năng của mình, tức là mỗi khi mình phóng tên thì nó trúng vào cái điểm giữa. Thì như vậy cái tâm của mình cũng như vậy. Cái tâm của mình khi mà mình vung vòi ghi nhận đề mục liên tục, huấn luyện cái tâm của mình, thì tuệ giác sẽ sanh khởi. Tuệ giác sanh khởi với trước hết với cái sự nhận thức cái nào là thân, cái nào là tâm, danh và sắc là như thế nào. Và sau đó cái tuệ giác hiểu cái luật nhân quả giữa thân và tâm như thế nào. Thì đó là cái sự tỉnh giác gọi là Sampajana mà Ngài đã thuyết giảng những ngày trước. Thì cái sự tỉnh giác này đang phát triển mạnh mẽ trong giây phút đó. Cái sự hiểu biết tỉnh giác này đang phát triển. Nếu mà một người hành thiền, một người sẽ có thể vun bồi những cái năng lực của thiền minh sát như Ngài vừa giải thích. Nếu mà một người không có hành thiền thì một người không có thể vun bồi những cái năng lực này. Cái sự hiểu biết tỉnh giác Sampajana thì là một cái sự hiểu biết rõ ràng, biện biệt. Thì như Ngài đã giải thích những hôm trước, thì cái sự hiểu biết này nó biết cái đề mục một cách rõ ràng, biện biệt, biết một cách đặc biệt và biết bởi chính mình, tức là chính mình thực chứng được. Khi mà chúng ta ghi nhận cái đề mục phòng chẳng hạn, thì chúng ta thấy là trong một cái phòng nó có rất nhiều cái phòng đang sanh khởi nối tiếp nhau. Và trong cái phòng có khi chúng ta sẽ thấy là có rất nhiều những cái chi tiết, chẳng hạn như sự căng, tướng chuyển động đang nói tiếp nhau, thanh và diệt một cách nhanh chóng. Thì chúng ta sẽ thấy là những cái đề mục này, những cái chi tiết này, nó sanh khởi rất là rõ ràng, biện biệt trong một cái phòng. Khi ghi nhận cái sẹp, chúng ta cũng thấy là trong một cái sẹp có nhiều cái sẹp li ti rõ ràng, biện biệt đang sanh khởi. Khi ghi nhận cái sự nóng cũng vậy, ghi nhận kỹ lưỡng thì chúng ta thấy là cái sự nóng cũng phải, không phải là một cái vùng, một cái cụm nóng, mà trong cái nóng đó nó có rất là nhiều cái sự nóng đang sanh khởi li ti nói tiếp nha, một cái sanh diệt và một cái khác tiếp tục sanh diệt. Cho nên sự vật trong giây phút đó, khi mà ghi nhận kỹ lưỡng thì chúng ta sẽ thấy sự vật một cách rõ ràng, một cách biện biệt. Và những cái gì ở thân, những cái gì ở tâm, những cái gì danh sắc thì trở thành rất là rõ ràng đối với chúng ta. Khi mà chúng ta có cái sự tinh tấn và chánh niệm, và sau đó có cái sự định tâm, thì cái sự hiểu biết của Sabbajana, tỉnh giác sẽ sanh khởi. Và tiếp tục thì cái sự hiểu biết này sẽ được thành tựu một cách viên mãn. Khi mà chúng ta giải thích về cái giây phút mà ghi nhận kỹ lưỡng thì có thể gọi đó là cái con đường chuyên khởi của bát chánh đạo đang có mặt. Khi mà chúng ta ghi nhận một cách kỹ lưỡng thì cái con đường chuyên khởi của bát chánh đạo đang có mặt. Thì đối với vấn đề này ngài sẽ tiếp tục trong cái ngày tới. Dạ, ngài ngừng ở đây. Dạ, có một vị thiền sinh có ý kiến là khi sư giảng bài pháp của ngài thì có thể sư ngồi cao hơn. Thì thật ra cũng đúng là khi mình pháp thoại thì mình khi một người thuyết pháp thì sư vị thiền sư đã ngồi cao hơn, nhưng mà ở đây mình cũng khi sư chỉ dịch lại cái bài pháp của ngài thôi. Và ở đây thì hai vị sư ngồi có cái tấm này đó, coi như là nó cũng cao hơn một chút. Còn những vị phía sau thì khi phải cần ngồi ghế thì bởi vì sức khỏe thì cái đó không sao, cái đó không có vấn đề. Dạ, được. Dạ. Dạ không sao, dạ không cần thiết. Dạ. Dạ. Tôi ngồi gì cũng đầy được. Dạ, tôi ngồi gì. Dạ. Dạ có, tôi có thâu lại. Để thâu lại làm tài liệu cho nếu mà mình có cần sau này. Dạ, tại vì những cái bài pháp của ngài rất là quý báu. Thì mình dạ tôi có cố gắng thâu lại. Tâm chánh niệm rất mạnh, định tâm cao, và nên nhớ lại những điều kiện gì đã giúp ta đạt được như thế, tâm ta đã được điều hành như thế nào để đạt được trạng thái tốt đẹp này, hoàn cảnh đặc biệt nào đã giúp ta được như vậy, làm sao